mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, ta vài phút mổ bụng tự sát cầu đặt mua. Cổ Nguyệt Na mấy bước liền đi tới bên cạnh, nhìn xem nằm ở băng phẳng trên ghế nằm, chính giữa đợi chờ mình đấm bóp cho hắn Diệp Chi Thu. Răng rắc, nắm chặt lại song quyền. Tại Diệp Chi Thu phát giác không thích hợp thời gian, nàng thoáng nhấc chân liền ngồi vắt qua tại Diệp Chi Thu trên mông. Xanh nhạt non mềm tay ngọc dán lên Diệp Chi Thu sau lưng. Lúc này Diệp Chi Thu cũng là không có một chút muốn hưởng thụ tâm tình. Vừa mới cái kia, răng rắc, thanh âm, hắn lão quen thuộc, đồng dạng dự định động thủ đánh người thời gian. Hai tay mới có thể truyền ra loại âm thanh này. Ui ui ui, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Có tin ta hay không vài phút mổ bụng tự sát cho ngươi xem. Diệp Chi Thu có chút bối rối nghĩ bò dậy, mới phát hiện ngồi trên người mình Cổ Nguyệt Na rõ ràng như một tòa núi lớn cái kia nặng nề. Ép hắn căn bản không lấy sức nổi, mổ bụng nhưng không chết được người. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Cổ Nguyệt Na mị tiếu một tiếng, đặt ở trên lưng Diệp Chi Thu tay ngọc vào lúc này cũng là bỗng nhiên phát kinh. Phần lưng cái kia đột nhiên không kịp chuẩn bị truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Còn có xương cốt tiếng rên rỉ, để trên mặt Diệp Chi Thu như là trở mặt đồng dạng lúc xanh lúc trắng. Ngao, như giết heo tiếng hét thảm tại trên đảo truyền ra. Liền cái kia, ao ao, mà xuống chút nước màn mưa. Đều che giấu không được mảy may âm thanh. Nửa giờ sau, Diệp Chi Thu sụi lơ tại trên ghế nằm. Bắp thịt cả người có chút co quắp. Nửa canh giờ này, hắn trải qua cực kỳ tàn ác thủ pháp đấm bóp. Lúc này hắn, toàn thân đều là đỏ rực, giống như là một cái đun sôi tôm bự. Cổ Nguyệt Na thì là vừa lòng thỏa ý đứng dậy. Nàng xem như phát hiện, gia hỏa này chính mình tuy là không thể làm chết, nhưng tra tấn một phen vẫn là có thể đi. Cười mỉm nhìn xem sụi lơ như bùn Diệp Chi Thu. Cổ Nguyệt Na một mặt nghiền ngẫm nói, bổn vương thủ pháp đấm bóp như thế nào? Ai, cuối cùng lần đầu tiên còn có chút không thuần thục. Yên tâm, ở sau đó nhiều lần, bổn vương bảo đảm để ngươi dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được. Dứt lời, nàng còn ba một tiếng tại trên lưng Diệp Chi Thu nhẹ nhàng tới một bàn tay. Nhưng nàng loại thực lực đó, cho dù là nhẹ nhẹ vẫn tại trên lưng Diệp Chi Thu lưu lại một cái đỏ rực dấu bàn tay. Để mới trì hoãn qua một điểm sức lực, Diệp Chi Thu lại là một trận nhe răng trợn mắt. Ngươi nha, cho ta chờ lấy, không làm trở về ta mẹ nó liền không họ Diệp. Tê tương đương, Diệp Chi Thu gian nan bỏ dậy, sắc mặt một trận vặn vẹo, nhìn xem Cổ Nguyệt Na hung ác nói. Cổ Nguyệt Na khóe môi hơi nhếch, vậy ngươi khả năng không có cơ hội. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, ngươi nói không có cơ hội liền không cơ hội. Chờ ngươi người này cách đi, cái kia ngốc so với tới. Ta tuyệt đối đem ngươi ngay tại chỗ OOXX. X cực kỳ thảm loại kia. Cổ Nguyệt Na hai tay ôm ngực, dựa lưng vào cột đình, ngữ khí bình thản nói. Nói một chút ngươi còn lại 5 cái điều kiện a. Bổn vương không có thiếu người điều kiện thói quen. Bất quá 5 cái điều kiện qua hết, ngươi đến đi theo bổn vương. Thẳng đến bổn vương triệt để khôi phục thương thế mới thôi. Nửa đường ngươi nếu dám vụng trộm chạy trốn, ta sẽ cho ngươi biết vừa mới thủ đoạn, bất quá là một loại khai vị dưa cải. Lúc nói ra một câu cuối cùng, Cổ Nguyệt Na ánh mắt có chút âm hàn, phụ cận rơi xuống giọt mưa, còn không hạ xuống tới mặt đất, liền giữa không trung ngưng tụ thành từng hạt bông tuyết, sau đó mới lốp bốp rơi xuống đất, mưa to, chỉ vì nàng một câu nói. Trong lúc đó biến thành mưa đá, trên bờ cát, mấy hơi thở thời gian, liền chảy hạ một nhỏ tầng mỏng manh bông tuyết. Diệp Chi Thu nhìn sang bốn phía, nhìn xem Cổ Nguyệt Na khinh thường nói, loại này thủ đoạn nhỏ nhưng dọa không được ta. Bất quá ta Diệp Chi Thu làm việc vẫn là cực kỳ giữ uy tín, đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm được. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, dạng này tốt nhất, nói một chút ngươi còn lại điều kiện a. Diệp Chi Thu giang tay ra, điều kiện thứ hai, ta cần hai cái hồn hoàn đột phá, ngươi giúp ta tìm tới cũng đánh tàn phế hồn thú, một kích cuối cùng ta tự mình tới, đạo lý ngươi có lẽ hiểu. Đối với Diệp Chi Thu điều kiện này, trong lòng Cổ Nguyệt Na kỳ thực thật không thoải mái, nàng là hồn thú bên trong lão đại, Diệp Chi Thu là nhân loại, kết quả hiện tại nàng cái này hồn thú lão đại còn đến giúp tên nhân loại này săn giết chính mình đồng loại, làm nàng cái này hồn thú đại tỷ như là quân bán nước đồng dạng. Suy nghĩ một hồi, Cổ Nguyệt Na ánh mắt liếc trời mưa to phía dưới sóng cả mãnh liệt mặt biển, trong lòng có chủ kiến, giúp ngươi săn giết hồn hoàn có thể, ta nhìn cái này trong biển rộng hồn thú cũng rất không tệ. Ngươi cần gì hồn thú? Lực lượng hình, nhanh nhẹn hình, tùy ngươi chọn. Cổ Nguyệt Na lờ mờ lên tiếng nói, trong hải dương hồn thú không có quan hệ gì với nàng, nàng quan tâm chỉ có tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú. Như vậy cũng tốt so, tinh đấu đại xâm lâm là một cái đế quốc, nàng là trong đế quốc vương, mà những đại dương này hồn thú, dưới cái nhìn của nàng, là cái kia đế quốc, cũng không phải chính mình con dân. Có chết hay không không quan trọng, liền như là người trong nước nhìn người ngoại quốc loại kia trạng thái không sai biệt lắm. Người lãnh đạo quốc gia chứng kiến quốc gia mình người chết, khả năng sẽ đau lòng, nếu như chết là nước khác người nhà, cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy. Cổ Nguyệt Na hiện tại liền là loại trạng thái này. Diệp Chi Thu nói, cái gì loại hình kỳ thực ta không có vấn đề, chủ yếu hồn hoàn niên hạn đến thế là được. Nói hồn hoàn niên hạn, Cổ Nguyệt Na chợt nhớ tới, Diệp Chi Thu thứ tư hồn hoàn tựa như là 600.000 năm hồn hoàn. Nàng không khỏi ngay tại chỗ sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này sẽ không muốn cho chính mình giúp hắn săn giết 600.000 năm trở lên hồn thú a. Nàng cũng không phải đánh không được, cuối cùng tuy là bị thương, nhưng thần cấp thực lực còn tại cái kia, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nàng đối phó những cái kia hồn thú cũng không khó nhọc. Vấn đề là khó tìm a, đấu la đại lục có nhiều ít cao như vậy niên hạn hồn thú. Chính nàng thủ hạ tiểu đệ, tựa hồ cũng liền một cái đế thiên đạt tới cái này niên hạn. Cổ Nguyệt Na mặt đen lại nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi muốn 600.000 năm trở lên hồn thú, cái kia cũng không cần. Diệp Chi Thu lắc đầu, mở miệng nói, ta phỏng chừng 300.000 năm còn thiếu không nhiều lắm. 300.000 năm, Cổ Nguyệt Na âm thầm lẩm bẩm một câu, thần sắc bình tĩnh rất nhiều. So sánh với 600.000 năm, 300.000 năm dưới cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ thuận tiện tìm rất nhiều. Có thể hiện tại liền xuất phát, vậy liền hiện tại lên đường đi. Lờ mờ dưới bầu trời, mưa lớn bên trong, một đạo màu ngà sữa lưu quang vừa mới dâng lên, liền là một đầu đâm vào phía dưới biển sâu. Bên trong loáng thoáng có thể trông thấy hai bóng người, dưới đáy biển mấy ngàn thước, xung quanh một tia sáng đều không có, đen kịt một màu cảnh trí. Bỗng nhiên, xa xa sáng lên một màu ngà sữa điểm sáng nhỏ, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, điểm sáng nhỏ liền là trong lúc đó biến đến sáng rực. Cao tốc tới gần bên trong lại là nháy mắt vạch ra một tia trắng đi xa. Đi ngang qua địa phương, đủ loại đáy nước thực vật bị khuấy động dòng nước, ngay cả bộ rễ sắp xếp hướng phương xa. Mềm mại đất cát lưu lại một đạo trông không đến cuối cùng lõm xuống đường đi. Lúc này Diệp Chi Thu đang bị Cổ Nguyệt Na kéo lấy tay, tại màu ngà sữa thần lực bảo vệ phía dưới, dán vào đáy biển di động với tốc độ cao lấy.